Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453, ta muốn ăn ngươi nha. 1/3, nguyên lai Đường Xương Xương là cô gái. Ai nha? Đường Quả Nhi có chút há hốc mồm. Nàng vừa nãy lời thề son sắt nói Đường Xương Xương cùng Tiểu Xương đồng dạng, đều là nam hài tử. Kết quả đảo mắt liền bị ba ba phủ định. Này tại sao có thể? Vậy không phải Tiểu Xương muốn biến thành cô gái? Ba ba, ngươi có phải là nhìn lầm? Cái này đen thùi lùi đồ vật nhỏ làm sao sẽ là cô gái đây? Cô gái không có như thế đen đứa nhỏ. Ngươi lại nhìn kỹ một chút đi. Có thể chớ làm loạn nha. Đường Quả Nhi đàng hoàng trịnh trọng nói với Đường Tam Kiếm. Ẩn tại ý tứ là, ngươi nếu là không đem Đường Xương Xương nói thành nam hài tử, Tiểu Bảo Bảo là sẽ không khiến ngươi đi. Đường Tam Kiếm không nghĩ tới thuận miệng một câu nói hậu quả dĩ nhiên nghiêm trọng như thế. Thật giống này không phải phân biệt cá vàng giới tính, mà là phân biệt bảo tàng. Nếu Đường gia tiểu muội muội nghiêm túc như vậy liền lại cẩn thận nhận biết một chút đi. Hắn khom lưng cẩn thận nhìn Đường Quả Nhi chỉ đuôi bướm màu mực. Thế nhưng, tương đương là cái nào điều tới? Trong ao có 3 cái đuôi bướm màu mực. Đường Quả Nhi, người vừa nãy chỉ chính là một cái nào? Đường Quả Nhi nghĩ đều không cần nghĩ. Đầu ngón út hầu như muốn chỉ đến trên mặt nước. Đối dấu ở bông súng lá cây dưới một cái nói. Điều này, nho nhỏ phi phi. Thế nhưng Tiểu Bồ Đào đưa ra ý kiến bất đồng. Nàng cho rằng điều này không phải Đường Xương Xương. Đường Xương Xương hẳn là ở dưới giả sơn cái kia. Đường Quả Nhi làm lan lộn. Điều này mới là Đường Xương Xương. Đường Quả Nhi chắc chắc nói. Tiểu Bồ Đào cũng rất khẳng định. Nói rằng, không phải điều này, là điều này. Ta thấy nàng bơi tới bên dưới ngọn núi đi. Sẽ không sai. Đường Quả Nhi lén lút liếc một cái dưới giả sơn đuôi bướm màu mực. Ồ, tương đương thật giống là. Cũng thật giống không phải. Tương đương đầu nhỏ có chút loạn. Đến cùng là cái nào điều tới? Là điều này. Hoa sen dưới điều này mới là Đường Xương Xương. Căn cứ cùng Tiểu Xương làm đấu tranh kinh nghiệm, Đường Quả Nhi phi thường rõ ràng. Thời điểm như thế này nhất định phải có vẻ đặc biệt có tự tin mới có thể thu được thắng. Không tin ngươi hỏi Tiểu Khổng Tước. Có đúng hay không Tiểu Khổng Tước? Tiểu Khổng Tước đã sớm rơi vào mơ hồ. Lắc đầu biểu thị nàng cũng không biết. 4 tuổi đầu nhỏ cùng 6 tuổi đầu nhỏ chính là có chênh lệch. Tuy rằng Tiểu Khổng Tước không có sáng tỏ chống đỡ, thế nhưng Đường Quả Nhi rất biết cách nói chuyện. Tiểu Bồ Đào ngươi nhìn a, Tiểu Khổng Tước đều không nói dưới giả sơn cái kia là Đường Xương Xương. Vậy khẳng định dưới bông súng điều này mới là. Tiểu Khổng Tước lại rơi vào mơ hồ. Ồ, tương đương ta là ý này sao? Ngươi là ý này. Đường Quả Nhi chắc chắc nói. Vỗ vỗ Tiểu Khổng Tước vai. Đối với nàng biểu thị khẳng định. Rất có nhãn lực gặp nha. Ta thưởng thức ngươi. Tiểu Khổng Tước. Tương đương đầu nhỏ có chút loạn. Đường Tam Kiếm gặp bọn tiểu tử phân không phân rõ được. Thẳng thắn 3 cái đuôi bướm màu mực đều xem xét một lần. Vạn vạn không nghĩ tới. Dưới giả sơn cùng dưới bông súng đuôi bướm màu mực đều là thư. Chỉ có ở trong cắt lan lộn cái kia là hùng. Đường Quả Nhi có chút há hốc mồm. Cái gì mà? Đại con ngươi quay tít. Tập trung ở trong cắt vui chơi cái kia. Quả nhiên là cái tên vô lại. Không yên lặng ăn cơm. Lại ăn hạt cát. Thật giống Đường Tiểu Xương. Ngây ngốc dáng vẻ. Nhìn lại một chút nàng chỉ ở dưới bông súng điều này. Như thế ngoan. Trốn ở lá cây phía dưới nhà bong bóng. Lại nhìn dưới giả sơn cái kia. Ở trốn miêu miêu. Đều là ngoan bảo bảo. Ân, vừa nhìn liền biết không phải Đường Xương Xương. Bé thật rất muốn nói điều này xấu xa mới là Đường Xương Xương a. Thế nhưng, ha ha ha a, nhiều người như vậy nhìn đây. Ân, chờ sau khi cơm nước xong lại chỉ định hắn gọi Đường Xương Xương. Được rồi, kỳ thực Đường Xương Xương không phải cụ thể một cái nào đó điều đuôi bướm màu mực tên. Mà là lão Đường ra đuôi bướm màu mực gọi chung. Lại như chủ tịch, tổng thống như vậy xưng hô. Là không bình thường vinh dự. Sở dĩ chỉ cho ai ai cũng không muốn phản kháng nha. Đi, rửa tay ăn cơm. Đường Quả Nhi, ngươi mang Tiểu Bồ Đào cùng Tiểu Khổng Tước cùng đi rửa tay. Đường Tam Kiếm sắp xếp. Nói, Đường Quả Nhi lưu luyến không rời rời đi cá vàng ao. Trước khi đi cuối cùng liếc mắt nhìn. Thật sâu đem Đường Sương Sương nhớ ở trong lòng. Ân, lần sau nhất định không muốn lầm. Ở trong cát lan lộn điều này chính là Đường Sương Sương. Không phải dưới bông súng. Cũng không phải dưới giả sơn. Mấy cái cô gái nhỏ rửa xong tay nhỏ. Từng cái ngồi ở trước bàn ăn. Ở trước mặt các nàng cắt thả một cái mâm. Chỉ là dùng cái nắp che lại. Các nàng hiếu kỳ. Người lớn mâm đều không có che lên. Vì sao các nàng che lên rồi? Đường Quả Nhi đối cái này có kinh nghiệm. Biết là có kinh hỉ. Không thể chờ đợi được nữa vạch trần cái nắp. Chỉ vào mâm bên trong đáng yêu tạo hình. Lớn tiếng nói. Ha! Là cái tiểu cô nương ai? Thật giống Tiểu Khổng Tước. Ngồi ở nàng bên phải Tiểu Khổng Tước kinh ngạc nhìn chằm chằm trong khay ương. Ha! Thật giống cái tiểu cô nương hai. Thế nhưng giống nàng sao? Có thể ăn sao? Đây là cái gì? Tiểu Bồ Đào cũng vạch trần nàng mâm. Cùng Đường Quả Nhi đồng dạng. Cũng là một cái nằm ở trong cái mâm ngủ tiểu cô nương. Chỉ thấy tiểu cô nương này ăn mặc trang phục màu vàng. Mang màu vàng mũ, hồng hài, đỏ găng tay, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, lông mi thật dài, tóc mái thật đáng yêu. Ba cái tiểu cô nương tụ lại cùng nhau rì ra rì rầm. Kinh hỉ vạn phần, cuối cùng, Đường Quả Nhi giơ lên đầu nhỏ vui vẻ hỏi Hoàng Tương Ninh. Mẹ, cái này có thể ăn sao? Đây chính là làm cho các ngươi ăn, là trứng tráng, tảo tía cùng cơm nắm nha. Một người một khay, muốn ăn xong, có thể đừng lãng phí rồi. Hoàng Tương Ninh nói rằng, Đường Quả Nhi vô cùng khẳng định mặt đất chỉ ra tuyệt đối không thành vấn đề. Bảo đảm một hạt cơm đều không dư thừa. Cơm thừa không phải tác phong của nàng. Nàng không làm chuyện như vậy. Lão Đường gia tiểu khuê nữ xưa nay sẽ không nói ăn không ngon. Tâm tình lại không được. Bao nhiêu cũng phải ăn chút. Cùng ai đối nghịch cũng đừng cùng mình bụng nhỏ đối nghịch a. Này không phải tự lấy buồn phiền mà. Thế nhưng Tiểu Khổng Tước vừa tới đến lão Đường ra lúc. Trong lúc vô tình nói nàng một điểm không đói bụng. Không muốn ăn cơm. Lại nghe Đường Quả Nhi nói. Tiểu Khổng Tước buổi trưa cũng chỉ ăn một chút xíu. Vẫn không có nàng một khẩu ăn nhiều lắm. Hoàng Tương Ninh sau khi biết. Liền đem thức ăn làm tinh mỹ một ít. Làm thành tiểu cô nương, để Tiểu Khổng Tước có thể ăn nhiều một điểm. Hoàng Tương Ninh nói muốn ăn xong, thực tế là đối Tiểu Khổng Tước nói. Nhưng nàng không hề đơn độc đối với nàng rằng, lo lắng tiểu cô nương mẫn cảm tâm tư đây. Tiểu Khổng Tước quả nhiên cảm thấy hứng thú vô cùng, vạch trần chính mình mâm, nhìn chằm chằm bên trong tiểu cô nương đầy mặt kinh hỉ. Nói thầm, cái này thật có thể ăn sao? Tiểu cô nương sẽ không khổ sở sao? Đường Quả Nhi nói với nàng. Cái này là cơm nắm. Mụ mụ làm. Mẹ ta có thể lợi hại rồi. Tiểu Sương cũng sẽ làm. Hắn làm hoa mặt trời ăn thật ngon. Đường Sương đối vùi đầu bắt đầu ăn. Đường Quả Nhi nói. Đường Quả Nhi, người đừng quăng chính mình hung hăng ăn nha. Người đến chiêu đãi chúng ta nhà khách nhân nha. Tiểu Bồ Đào cùng Tiểu Khổng Tước đều còn chưa bắt đầu đây. Đường Quả Nhi giơ lên khuôn mặt tươi, cười, khóe miệng dính hạt cơm, ha ha ha cười khúc khích một trận, đối hai bên trái phải tiểu khuê mật nhóm nói, vậy chúng ta liền bắt đầu ăn đi, xem ai ăn nhanh, Tiểu Khổng Tước liếm liếm môi, vẫn không nỡ bỏ ăn trong cái mâm tiểu cô nương, cuối cùng ở mọi người khuyên bảo dưới, mới vạn phần xin lỗi đối do trứng tráng, tảo tía cùng cơm nắm làm thành tiểu cô nương nói. Xin lỗi nha, ta muốn ăn rồi. Tiểu Bồ Đào cũng cùng nói. Xin lỗi nha, ta muốn ăn rồi. Đường Quả Nhi chơi vui. Cũng cùng nói. Chỉ là nàng nói hơi dọa người. Xin lỗi nha, chuẩn bị sẵn sàng sao? Ta muốn ăn ngươi nha. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.